Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, Quách trưởng đài hẳn phải biết hắn. Cát Đông Húc đêm nay cũng ở Vọng Hồ Tửu Điếm ăn cơm. Quả nhiên Phương Phi vừa nghe Cát Đông Húc cũng ở, không lo được lại trách cứ con gái. Đúng đấy, ta đang theo hắn đồng thời đây. Phương Uyển Nguyệt đắc ý nói, như vậy à, người hỏi hắn một hồi, ta đi kính cái rượu có được hay không? Được xác thực đáp án phía sau, Phương Phi do dự một chút hỏi, Cát Đông Húc tuy rằng tuổi trẻ, Phương Phi bởi vì tuổi cùng thân phận duyên cớ, ở nơi công chúng một loại đều là gọi thẳng tên húy. Nhưng ngầm, Phương Phi biết Cát Đông Húc, nhưng là ngành đặc biệt một vị chủ nhiệm cấp cố vấn. Luận chức cấp còn cao hơn hắn. Đương nhiên đây là thứ yếu. Quan trọng nhất là, hắn vẫn hắn bố vợ sư đệ. Thật phải chăm chỉ so đo. Xem như là hắn trưởng bối. Vì lẽ đó Phương Phi nếu biết Cát Đông Húc cũng ở Vọng Hồ Tửu Điếm. Về tình về lý đều nên đi kính cái rượu. Bất quá bởi vì Cát Đông Húc thân phận đặc thù, vẫn còn cần sớm hỏi một chút hắn. Được rồi, ta hỏi một chút hắn nhìn. Phương Uyển Nguyệt trả lời một câu, sau đó cầm điện thoại di động nhìn về phía Cát Đông Húc hỏi. Cha ta nói muốn tới đây cho ngươi chúc rượu, có được hay không? Ngô Long Tài, Lưu Mạn Mạn còn có Vũ Thập Y ba người tuy rằng đều đã sớm biết được Cát Đông Húc rất châu bò. Nhưng nghe Phương Uyển Nguyệt nói liền ba nàng nghe nói Cát Đông Húc ở đây, cũng muốn đích thân lại đây chúc rượu, vẫn là nghe cả người cũng không nhịn được run run một hồi. Sau đó theo sát mà, mỗi người mặt lộ vẻ kích động vẻ chờ mong, thậm chí còn có như vậy một vệt cười trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì quan huyện không bằng hiện quản a, phụ thân của Phương Uyển Nguyệt còn không phải là vừa vặn quản cục phát thanh thượng cấp bộ ngành radio tổng cục lãnh đạo. Cũng chính là bởi vì như vậy, coi như lấy Quách trưởng đài thân phận, cũng phải mang theo giữa đài mấy cái lãnh đạo, tha thiết mong chờ địa ở Vọng Hồ Tửu Điếm đại sảnh cửa chờ nghênh tiếp hắn đại giá. Thậm chí ngay cả tỉnh ủy ban tuyên giáo trưởng bộ phận cùng tỉnh cục phát thanh cục trưởng đều muốn đích thân trước lại xuất tịch tiếp đón yến hội, mà bây giờ, phụ thân của Phương Uyển Nguyệt nhưng muốn đích thân đến kính Cát Đông Húc rượu. Ngô Long Tài ba người tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Đến giờ phút này, Ngô Long Tài ba người mới chính thức sâu sắc cảm nhận được Cát Đông Húc sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đem điện thoại di động cho ta đi, ta với ngươi ba nói. Cát Đông Húc không có trả lời, mà là hướng Phương Uyển Nguyệt đưa tay nói. Ba, Đông Húc muốn nói chuyện với ngươi. Phương Uyển Nguyệt quay về microphone nói một câu, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Cát Đông Húc. Ha ha, Phương Phi chào ngươi. Cát Đông Húc nhận lấy điện thoại chủ động chào hỏi. Ngươi tốt Đông Húc, nhà ta nhà đầu mạo muội chạy tới không có quấy rối đến ngươi đi. Bởi vì ngay ở trong phòng khách gọi điện thoại, Phương Phi liền gọi thẳng tên Cát Đông Húc. Ha ha, làm sao sẽ đây? Đều là từ người nhà. Các người tới ta hoan nghênh đều không kịp đây. Cũng còn tốt Uyển Nguyệt gọi điện thoại cho ta. Bằng không ta còn không biết các người đã tới đây. Cát Đông Húc cười nói. Ha ha, người theo chúng ta không giống nhau. Ta cái này cũng là sợ quấy rối đến ngươi. Phương Phi gặp Cát Đông Húc nói là người một nhà, cũng cảm giác thân thiết, nghe vậy cười nói, ha ha, các ngươi tới không giống nhau, không có gì quấy rầy hay không? Cát Đông Húc cười nói, nếu như vậy, vậy bọn ta sẽ đi ngươi bên kia kính cái rượu, thuận tiện chạm cái mặt. Phương Phi nói rằng, đừng, ngươi ở xa tới là khách, hay là ta đi mời ngươi đi? Lại nói ngươi hôm nay là chủ khách, đi ra khẳng định cũng không tiện. Cát Đông Húc khách khí nói, này tại sao có thể? Phương Phi nghe vậy sợ hết hồn. Tuy rằng hắn gọi thẳng tên Cát Đông Húc, nhưng thân phận của hắn vẫn là bày ở nơi đó. Ha ha, không có như vậy chú ý. Lại nói ta vừa vặn cũng muốn đi ngươi bên kia cùng tỉnh đài Quách trưởng đài nói vài lời. Cát Đông Húc nói rằng, lấy Cát Đông Húc bản lĩnh, thật muốn đối phó Quách trưởng đài hắn có thừa biện pháp. Căn bản không cần vận dụng Phùng gia sức mạnh, bất quá nếu Phương Phi đêm nay vừa vặn ở, Cát Đông Húc tự nhiên cũng là rơi cái thuận tiện, đỡ phải dằn vặt. Phương Phi gặp Cát Đông Húc nói còn muốn cùng tỉnh đài Quách trưởng đài nói chuyện, cũng không kiên trì nữa, chỉ là trong lòng nhưng khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Gặp Phương Phi cúp điện thoại về chỗ ngồi, Hách bộ trưởng đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì vừa nãy Phương Phi gọi điện thoại là ở trong phòng khách, mọi người ngầm bên trong đều đang chăm chú hắn. Thấy hắn gọi điện thoại thì và hình thái độ rất là khách khí, thậm chí có điểm hướng là ở cùng lãnh đạo trò chuyện giống như. Hơn nữa còn nói muốn đi mời rượu, mọi người tự nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc. Phải biết Phương Phi nhưng là radio tổng cục xuống lãnh đạo, huống hồ hắn vẫn Phùng lão con rể. Thân phận như vậy, có thể nói, tỉnh Giang Nam trừ một chút về hưu lão lãnh đạo, e sợ cũng là trong tỉnh nhất nhị bà thủ mới cần hắn khách khí như vậy. Thật không tiện Hách bộ trưởng, Khâu cục trưởng, vừa nhận một điện thoại, Phương Phi về được vị trí, mặt mang vẻ áy náy hướng về Hách bộ trưởng cùng Khâu cục trưởng cười nói một câu. Còn Quách trưởng đài, luận chức cấp so với Phương Phi còn thấp, hơn nữa Phương Phi lại là tổng cục lãnh đạo, tự nhiên không cần thiết lại khách khí với hắn. Ha ha, Phương ty trưởng khách khí. Hách bộ trưởng khách khí nói. Đúng rồi, đợi lát nữa ta có bằng hữu muốn tới đây một chút. Phương Phi lại nói. Phương Phi nói lời này thời gian, Hách bộ trưởng ở ghế chót bồi ngồi thư ký nhận được một cú điện thoại, gấp vội lặng lẽ đứng dậy ra phòng khách. Há, vừa nãy với ngươi nói chuyện điện thoại vị kia sao? Không biết là vị nào? Hách bộ trưởng hỏi. Cát Đông Húc, nếu Cát Đông Húc muốn đi qua, Phương Phi tự nhiên cũng không cần phải gạt tên của hắn. Cát Đông Húc, Hách bộ trưởng hơi nhíu mày đầu, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhưng là không nhớ ra được có một người như vậy vật. Khâu cục trưởng đám người cũng giống như thế. Quách trưởng đài hẳn phải biết hắn. Phương Phi nhớ tới Cát Đông Húc đã nói đến cùng Quách trưởng đài có lời muốn nói, cười bổ sung một câu. A, Quách trưởng đài nhất thời có chút choáng tại chỗ. Hắn lại nơi nào nhận thức cái gì Cát Đông Húc a? Ồ, Quách trưởng đài cũng không quen biết hắn sao? Này liền có chút kỳ quái. Hắn còn nói muốn nói chuyện với ngươi đây. Phương Phi gặp Quách trưởng đài vẻ mặt đó, không khỏi có chút bất ngờ. Quách trưởng đài nghe vậy thì càng trợn tròn mắt, liền Phương Phi đều phải khách khí như vậy người. Đây tuyệt đối là đại nhân vật, nếu như chính mình từng thấy, ba mày cũng không kịp, lại làm sao có khả năng không có ấn tượng đây. Quách trưởng đài đang có chút há hốc mồm, không nghĩ ra thời khác. Hách bộ trưởng thư ký đã tiếp điện thoại xong, đi tới Hách bộ trưởng bên người thấp giọng nói rằng, Hách bộ trưởng, vừa Phương chủ nhiệm gọi điện thoại lại đây, nói Tang tỉnh trưởng trễ chút muốn tới đây một chút. Phương chủ nhiệm chính là Tang Vân Long Thư, ký Phương Đỉnh. Hách bộ trưởng nghe vậy vẻ mặt hơi ngẩn người một chút, lập tức nhớ tới Tang Vân Long cùng Phùng lão quan hệ, cũng là bình thường trở lại, gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Phương ty trưởng, Tang tỉnh trưởng nói đợi lát nữa cũng muốn đi qua với ngươi gặp cái mặt. Thư ký lui ra sau, Hách bộ trưởng nói với Phương Phi, Tang tỉnh trưởng này cũng quá khách khí. Phương Phi nghe vậy cũng là hơi run run, sau đó nói, trên mặt rất có dung quang. Mà người đang ngồi nghe nói Tang tỉnh trưởng cũng phải cố ý tới rồi một hồi, trong lòng đầu không khỏi rùng mình, nhìn Phương Phi ánh mắt đều trở nên không giống với. Ha ha, ai cho ngươi là kinh thành tới lãnh đạo đây? Hách bộ trưởng khó được mở ra một câu chuyện cười. Hách bộ trưởng, lời này của ngươi nhưng là để ta xấu hổ. Ngươi đi theo ta cũng đã hết sức khách khí. Tang tỉnh trưởng lại cố ý đến một chuyến liền để ta thấp thỏm. Phương Phi khiêm tốn nói. Đang khi nói chuyện, Bao Xương tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó Cát Đông Húc ở Phương Uyển Nguyệt cùng Đi Hạ đi vào. Phía sau còn theo Ngô Long Tài, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.